Cảm ơn định mệnh đã đưa em đến bên anh. Chương 3, đụng mặt, gocchuyenaudio.com. Lớp trưởng Mai Chi đứng lên nói, chào bạn, mình là Mai Chi, đồng thời là lớp trưởng, mình đại diện cả lớp chào mừng bạn đến với 11A6 của tụi mình, từ nay bạn sẽ là thành viên của lớp. Vừa dứt lời thì cả lớp hưởng ứng bằng một tràng pháo tay vang dội, trừ hắn ra. Hắn đang làm một việc rất ư là trọng đại, đó là ngủ. Cảm ơn các bạn nha. Hi, nó rất vui khi lớp mình thân thiện như vậy. Nó quay lại hỏi bà cô ơi em ngồi ở đâu vậy? À, em ngồi bàn 5 cùng với Thành Phong. Cô Hân nói xong thì bước ra khỏi lớp, nó đi xuống bàn 5 ngồi, cả lớp ai cùng nhìn nó cầu mong nó đừng bị gì. Sợ pretty girl của mình bị hắn xử, vì từ đó đến giờ ai ai cũng biết chỗ đó không ai được ngồi ngoài ánh tuyết bạn gái cũ của hắn. Nó bước xuống đến bàn chỗ hắn đang nằm ngủ, nó nhỏ nhẹ. Bạn gì ơi, mình ngồi ở đây nhé. Hắn vẫn không trả lời. Nó lay hắn, đang ngủ bị lay dậy hắn bực mình quát. Ai ngon phá giấc ngủ củ bổn thiếu gia vậy? Ăn gan trời à, mình xin lỗi. Nó vẫn dịu dàng, hắn nghe giọng nói trong trẻo, dịu dàng, hẳn tò mò ngước mặt lên xem thì đập vào đầu hắn, ý lộn, đập vào mắt hắn là một con người hoàn mỹ ẹp từng centimet. Hắn đơ vài giây trước vẻ ẹp của nó, lấy lại thái độ lạnh lùng nói. Ai cho cô ngồi ở đây? Cô sắp tôi ngồi ở đây á, có vấn đề gì hả? Nó hỏi hắn không nói gì, úp mặt xuống bàn ngủ tiếp. Cả lớp được phen ngạc nhiên. Cách chương.